Lại lên trang đầu. V. Chương 8. Góc truyện audio.com. Chấm. Đỗ Diệp Thành lại không biết. Hắn xuất phát từ việc thưởng thức Nguyễn Tĩnh mà tiến cử cô tham gia chương trình giải trí. Từ đó cũng mang lại những rắc rối không nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất của anh ta. Lâm Tiêu buồn bực nói. Lão Đỗ, cậu thích người khác tôi không cản. Nhưng chỉ có Nguyễn Tĩnh này là không được. Cô ta là hoa có chủ. Những lời này khiến Đỗ Diệp Thành có chút kinh ngạc. Ý của anh là, sau lưng cô ta có người chống đỡ. Nhớ lại cảnh tượng cô gái này thoải mái đem một người đàn ông cao lớn đá bay. Đỗ Diệp Thành thật sự không tin cô ta như vậy lại đi tìm đại gia. Cũng khó nói. Giới giải trí này vô cùng hỗn tạp. Nói không chừng Nguyễn Tĩnh này cũng bị làm cho hoa mắt. Không đợi Lâm Tiêu trả lời. Đỗ Diệp Thành đã cảm thấy mình đã đoán đúng. Anh ta có chút tiếc nuối hỏi. Sau lưng cô ấy là vị đại gia nào vậy? Nghe khẩu khí nghệ sĩ của mình. Lâm Tiêu chỉ biết hiện tại anh ta lún chưa sâu. Này mới nhẹ nhàng thở ra. Thần bí nói. Cậu chắc chắn đoán không ra sau lưng cô ta là ai đâu. Nói ra tôi sợ cậu giật mình đấy. Đỗ Diệp Thành cười nhạo. Lười biếng hỏi. Các công tử ở thủ đô này ai tôi lại không biết. Có thể dọa đến tôi sao? Chẳng lẽ người đàn ông sau lưng cô ta là Bùi Dĩ Mặc lạnh lùng kia sao? Nói xong chính anh lại nở nụ cười. Người đàn ông kia làm sao lại thích bao dưỡng tiểu minh tinh chứ? Càng không có khả năng để người mình thích tiến vào giới giải trí. Cười một mình một hồi. Cuối cùng phát hiện người đại diện của anh không nói nữa. Đỗ Diệp Thành kỳ quái nhìn về phía Lâm Tiêu. Phát hiện anh ta cũng nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt kỳ quái. Lão Đỗ, anh đoán đúng rồi đó. Nguyễn Tĩnh này quả thật là người của Bùi Dĩ Mặc. Trong chớp mắt ngẩn ngơ người. Không thể tin tưởng nói. Ha ha, đùa kiểu này không vui đâu. Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Lâm Tiêu thở dài một tiếng. Đem câu chuyện ở buổi tiệc của phim ám sát kể lại tất cả. Nói xong vỗ vỗ bả vai Đỗ Diệp Thành. Tính tình Bùi Tổng như thế nào? Trong giới này ai chả biết. Hành động này đã chứng tỏ Nguyễn Tĩnh ở trong lòng anh ta có vị trí như thế nào. Về phần muốn đùa giỡn hay thật lòng. Tôi cảm thấy, anh ta không giống với loại người sẽ chơi đùa với nữ nhân đâu. Đỗ Diệp Thành quả thực không biết biểu đạt tâm tình hắn hiện tại như thế nào. Chỉ có vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Nguyễn Tĩnh. Đang chụp quảng cáo cách đó không xa. Một cái nhìn thoáng qua thôi. Anh ta cùng người đại diện đều không thể rời mắt. Nguyễn Tĩnh lúc này đang đội mũ. Mang một cái tai nghe màu trắng đáng yêu. Mặc quần đùi cùng một cái áo sơ mi trắng. Vạt áo sau của sơ mi để đóng thùng. Vạt áo sơ mi phía trước cột một cái nơ con bướm. Lộ ra một vùng bụng trắng nhỏ. Đạp lên phần phía trên của ván trượt. Cả người toát ra hương vị thanh xuân tươi mát. Nghe âm nhạc mà cử động ván trượt. Có vài động tác có độ khó cao. Trông thấy một cô gái đau khổ ôm bụng ngồi xổm ở ven đường. Nguyễn Tĩnh từ trong túi lấy ra một cái băng vệ sinh. Chuẩn xác ném vào trong lòng cô gái. Đợi đến khi cô đi qua. Cô gái cầm cái túi đuổi theo Nguyễn Tĩnh kêu. Ơ, cô gái đây là băng vệ sinh ư? Nguyễn Tĩnh dừng lại. Quay đầu nhe răng cười. Cô gái, đó chính là băng vệ sinh. Màn ảnh vừa truyền, Nguyễn Tĩnh cầm lấy một cái băng vệ sinh. Nhìn màn ảnh cười đến sán lạn. Băng vệ sinh này không giống như những loại băng vệ sinh thông thường trên thị trường hiện nay đó. Nó được cải tiến giúp mọi người cảm thấy không đau, kinh nguyệt thoải mái, vui vẻ tận hưởng những ngày họ hàng, đến thăm đó, cát, ha ha ha, không tệ không tệ, Nguyễn Tĩnh này, kỹ năng lần này của cô khá tốt đấy. Theo ván trượt trượt xuống, ánh mắt nhìn các nhân viên hậu trường cùng tổ quay khác nghẹn cười đến mức bả vai đều đang run lên. Nguyễn Tĩnh một lời khó nói hết nhìn đạo diễn cười đến mức giống Phật Di. Lạc, cô rất muốn hỏi, cuối cùng là ai viết kịch bản quảng cáo này vậy? Đỗ Diệc Thành cùng Lâm Tiêu cũng cười đến mức cả mặt đỏ bừng. Lâm Tiêu cuối cùng cũng không nhịn nổi, cười ha hả không ngừng. Đỗ Diệc Thành nghẹn đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn hắn một cái. Lâm Tiêu cười không kịp thở, lôi cánh tay Đỗ Diệc Thành. Không, không, ha ha ha, quảng cáo băng vệ sinh này quả thật không đỡ nổi. Kịch bản năm nay so với năm trước còn xuất sắc hơn. Nhớ bạn gái trước kia của cậu làm đại ngôn nhãn hiệu này. Tôi thấy đã đủ tẩy não lắm rồi. Không thể tưởng tượng còn có ngày còn tuyệt hơn. Quảng cáo này, sau khi chiếu trên TV, lượng tiêu thụ của nó chỉ sợ sẽ tăng rất cao. Nguyễn Tĩnh đi qua một bên. Tiểu trợ lý Dương Khiết cũng cười đến bả vai run lên. Chị Tĩnh Tĩnh, quảng cáo này chị quay tốt lắm. Nhất định sẽ trở thành quảng cáo băng vệ sinh kinh điển nhất. Nguyễn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Hy vọng nó ngàn vạn lần đừng trở thành kinh điển. Mà lúc này cách đó không xa, một fan nữ vừa đến nơi này, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm túi sách của Nguyễn Tĩnh, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Hứa Đa Đa là một sinh viên năm nhất, cô là Bạch Phú Mỹ hàng thật giá thật. Nam thần của cô đẹp trai vô cùng, nhưng vẫn không đặc biệt thích nữ minh tinh nào. Cho đến một ngày, trong lúc cô vô ý mở một đường link do bạn tốt chia sẻ trên Weibo, là một video đánh nhau. Sau khi xem xong liền yêu thích cô gái mạnh mẽ này. Chà một lúc mới phát hiện đối phương quả nhiên là minh tinh. Hứa Đa Đa vô cùng kích động, bỏ tiền thành lập một fan club. Tuy rằng fan club hiện tại không có người, nhưng cô tin tưởng, một ngày nào đó fan của nữ thần càng ngày càng nhiều. Vì cô mỗi ngày đều chỉ có thể xem nữ thần thông qua ảnh chụp. Cô cảm thấy chưa được thỏa mãn. Xin anh trai cô tìm cho cô lịch trình hằng ngày của nữ thần. Cuối cùng hôm nay cô được đến chỗ nữ thần quay chụp quảng cáo. Đáng tiếc là cô vừa đến quảng cáo đã chụp xong rồi. Hứa Đa Đa vẻ mặt tiếc nuối nhìn chằm chằm nữ thần. Ánh mắt không ngừng quan sát từng cử động của nữ thần. Khi nhìn thấy nữ thần rút trong túi ra một bình nước uống, Hứa Đa Đa mới phát hiện ra vấn đề. Hai mắt Hứa Đa Đa đẫm lệ rưng rưng mà về nhà. Không nghe người giúp việc kêu cô ăn cơm. Không nói một tiếng lên lầu. Mở máy tính ra liên tục gõ chữ. 30 phút sau, một bài viết của tập đoàn giải trí M cùng Bùi Dĩ Mặc chớp mắt bị Weibo đẩy đến vị trí thứ nhất trang đầu hot search. Đến cùng vẫn là không có đạo đức, là nhà tư bản tham lam. Tổng bộ công ty tập đoàn M cùng Bùi Tổng, tập đoàn giải trí M cùng Bùi Dĩ Mặc, hôm nay bằng mọi cách, cuối cùng tôi biết được hành trình quay phim của nữ thần. Vui vẻ nhìn nữ thần. Nhưng là tôi phát hiện ra cái gì? Hình ảnh. Tin rằng, những ai đã sử dụng chiếc túi sách này đều biết đây là phiên bản mới nhất của năm nay. Mọi người có thể xem ảnh của tôi. Đây là giả, là hàng giả kém chất lượng nhất của Taobao. Mà túi sách này lại được nữ thần Nguyễn Tĩnh của tôi sử dụng. Một minh tinh, lại đến mức phải sử dụng hàng giả. Công ty giải trí M to như vậy, lại cắt xén tiền lương của minh tinh sao? Mời, tổng bộ tập đoàn M, Bùi Dĩ Mặc đưa ra giải thích hợp lý. Cho nữ thần của tôi một sự công bằng. Bài viết vừa lên trang đầu bảng hot search, vài người trên Weibo phía dưới nhiệt tình bình luận. Đây là sự thật sao? Chao ôi, không tin được là có minh tinh sử dụng hàng Taobao giống tôi đấy. Không hiểu sao lại cảm thấy vui kinh khủng, 10 vạn like. Không tin, tập đoàn M lớn vậy không đến mức cắt xén tiền lương minh tinh dưới trướng đâu. Hơn nữa Nguyễn Tĩnh này vẫn là tiểu minh tinh tuyến 18. Làm gì có tiền chứ? Mặt mỉm cười, 80.000 like, đồng ý lầu trên. Khẳng định đây là minh tinh tuyến 18 muốn dùng thủ đoạn để lang xê mình đây mà. Vòng giải trí này loạn vô cùng. Không thể an tĩnh tập trung làm diễn viên à, 70.000 like, đừng làm quá lên nữa. Ghê tởm, 40.000 like. Nam thần Bùi tổng của tôi mở công ty nhưng tiếng tăm trong giới vô cùng tốt. Cứ nhiên có người vì muốn nổi tiếng mà làm như vậy sao? Xem Bùi tổng của tôi xử lý thế nào. Đúng là 20.000 like. Hứa Đa Đa tức giận đập chuột. Nhóm người này đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng là muốn giúp nữ thần lấy lại công bằng. Sao bọn họ đều giúp đỡ công ty M, tức chết mà. Hứa Đa Đa lớn nhỏ đều không để ý. Cãi nhau trên mạng. Nguyễn Tĩnh, cô nói rõ ràng xem. Trên mạng nói có phải sự thật hay không? Cái kia đúng là hàng giả tao bao. Tôi nhớ là tôi đã nhờ bạn tôi đem nó từ nước ngoài về nên nó không thể là đồ giả. Cô nói rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nguyễn Tĩnh đem điện thoại để rất xa. Nhưng tiếng người đại diện gầm gừ vẫn rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của cô. Nguyễn Tĩnh có chút chột dạ. Cô quả thật là tìm mua trên Taobao với giá 39.9 đồng. Lúc tải xuống một app mua sắm tên là Taobao. Lúc đi vào cô liền cảm thấy chính mình không xong rồi. Cô đem vật dụng của mình giày, túi sách, tất cả đều chụp lại tìm kiếm một lúc. Kết quả cô phát hiện app mua sắm Taobao này tìm ra được các mặt hàng. Giống cái của cô như đúc, giá còn rẻ hơn rất nhiều. Cho nên cô vô cùng kích động, liền đem toàn bộ đồ của mình bán đi. Sau đó ở trên Taobao tìm mua đồ tương tự. Như vậy cô lại có thể tiết kiệm chút tiền. Hơn nữa, cô ở trên Taobao mua gì đó cũng không khác bao nhiêu. Cô dùng cũng không khác nhau mấy. Cô không thể tin được lại có fan phát hiện cô dùng sản phẩm giả. Còn cho lên trên mạng, ảnh hưởng có vẻ rất lớn. Cô lại lên hot search Weibo rồi. Nguyễn Tĩnh, cô đến cùng có nghe tôi nói chuyện hay không vậy? Cô giải thích cho tôi mau lên. Nguyễn Tĩnh không còn cách nào, chỉ có thể thừa nhận. Chị Từ, tôi quả thật là lên Taobao mua túi sách như vậy. Vừa nói xong, Nguyễn Tĩnh chợt nghe đến điện thoại bên kia vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Đại khái hơn 5 giây sau, tiếng người đại diện của cô lại gầm gừ truyền tới. Tôi đã nói lần trước nhìn cô mặc quần áo thế nào lại kỳ quái như vậy. Tôi còn liên tục cho rằng là mình quá mệt hoa mắt. Không thể tưởng được quả nhiên. Cô nói cô là không bị bệnh đi. À, lần này còn bị nói là dùng đến thủ đoạn để lăng xê. Cô không gặp rắc rối mới lạ đó. Còn liên lụy công ty cùng Bùi tổng. Cô chờ để bị đóng băng giống như lúc ở công ty giải trí Duyệt Khải đi. Cuối cùng Từ Tiêu Vân cơ hồ giống như giống lên. Lỗ tai Nguyễn Tĩnh run lên. Khẽ dùng mình một cái. Bất quá cô cũng không muốn có người quản lý kích động như vậy. Cô nghĩ đóng băng thì đóng băng. Dù sao cô còn có một công việc khác. Có tiền rồi còn sợ sẽ không nuôi nổi bánh bao nhỏ sao, chương trước chương sau. Cách chương.